Anh ta còn tưởng Đường Ân sẽ nhờ anh ta giúp đỡ tìm kiếm một số tổ chức khám chữa bệnh của nước ngoài. Không ngờ rằng bản thân Đường Ân đã quen biết với Steve rồi. Anh ta cũng biết Steve, nhưng lần đó là tham gia hội nghị diễn giảng. Anh ta ngồi trong góc phòng. Steve còn chẳng biết anh ta là ai. Giờ phút này Từ Cương cũng đã biết suy nghĩ của mình buồn cười đến mức nào. Đường Ân xoay người lại, cười lạnh một tiếng, kéo Bùi Nhược bên cạnh đi ra ngoài. Chuyện bắt mì chỉ cần anh ta nói ra miệng, chắc chắn Bùi Hạc sẽ đi làm ngay. Về phần làm như thế nào thì không liên quan gì đến Đường Ân cả. Đi ra khỏi hội trường rồi, Đường Ân mới hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng có phần phức tạp. Cảnh tượng tối hôm nay, bản thân anh thật sự không ngờ đến. Có điều làm phiền Vũ Vĩ Nhân cũng khiến anh hơi ngại. Cậu Đường, ông chủ Đồng muốn gặp mặt cậu một lần. Vũ Vĩ Nhân thấy ánh mắt Đường Ân hiền hòa, vội vàng khom người, đứng đằng sau nói. Đường Ân gật đầu. Hẹn thời gian đi. Dạ, được được ạ. Mặt Vũ Vĩ Nhân lộ vẻ vui sướng như điên. Ông ta hiểu rõ nếu Đường Ân đã nói như vậy, vậy ông chủ Đồng đương nhiên sẽ có cơ hội. Đường Ân cũng không để ý lắm. Vào thang máy rồi toàn thân nhẹ nhõm hẳn. Sao vậy? Khí thế vừa nãy đâu hết rồi? Bùi Nhược nhìn chàng trai, mím môi cười trộm. Đường Ân cười gượng. Nào có khí thế gì chứ, chỉ là diễn kịch mà thôi. Chị thật sự là tôi làm bậy à? Cậu hai Đường của chúng ta đương nhiên sẽ không làm bậy. Có điều tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Bùi Nhược mím môi, nhích lại gần Đường Ân một chút. Trong lòng Bùi Nhược rất rõ ràng, chuyện hôm nay là do Đường Ân cố tình, nhất là khi gặp mặt Lâm Lập Quốc. Chị ta cố tình nói Đường Ân là bạn trai mình, thật ra cũng có ý đồ muốn Đường Ân đỡ đạn hộ. Lâm Lập Quốc, Từ Cương và Bùi Hạc đều là bạn học cấp 3. Hai người kia đã có ý đồ với Bùi Nhược từ lâu. Tuy rằng bình thường Bùi Hạc rất ghét, nhưng không tiện cảnh cáo thẳng thắn. Hôm nay sau khi Đường Ân làm chuyện này, chỉ sợ hai người kia cũng phải suy nghĩ một chút, có nên theo đuổi Bùi Nhược nữa hay không? Đường Ân liếc mắt nhìn vẻ mặt cảm động của Bùi Nhược. Lúc này, trong lòng cũng khẽ thở dài. Thật ra làm như vậy cũng có một mục đích, đó là hai cha con Trương Cường. Chắc hai người kia bây giờ đang khóc nhỉ? Sự thật đúng là như vậy. Lúc này hai cha con Trương Cường và Trương Hàn Trung thật sự sắp khóc đến nơi rồi. Hai người nhìn sau khi Đường Ân rời đi, lần bán đấu giá cuối cùng đã thay đổi tính chất. Ba, chúng ta xong rồi. Trương Hàn Trung thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Ba, cho dù Đường Ân có tiền, cho dù chỗ chống lưng sau lưng cậu ta không đơn giản, chúng ta cũng không cần phải sợ cậu ta. Bây giờ vẫn còn có cơ hội, chúng ta chỉ cần nắm được cơ hội lần này là nhất định có thể xoay chuyển tình thế. Trương Cường nói, sắc mặt khó coi. Tuy rằng trong lòng hận Đường Ân thấu xương, nhưng có một số việc không thể không thừa nhận. Đường Ân thật sự có tiền hơn anh ta. Trương Hàn Trung chậm rãi xoay đầu, liếc nhìn con trai mình một cái. Lúc này chỉ cảm thấy trong lòng mệt mỏi. Bản thân mình buôn bán cũng coi như có chút danh tiếng và địa vị ở thành phố Giang. Tại sao đứa con trai này lại kém cỏi như vậy? Những gì mà Đường Ân vừa làm ở buổi đấu giá, đầu tiên là quấy cho buổi đấu giá hỗn loạn, sau đó phách lối thể hiện tài sản của mình. Chết người nhất là anh ta lấy điện thoại di động ra cho mọi người xem tấm ảnh chụp chung của anh và Hiệp hội Y Dược của Mỹ. Cảnh tượng này gần như đã chặt đứt toàn bộ đường lui của Trương Hàn Trung. Lần này Trương Hàn Trung đến đây cũng là có chuẩn bị rồi. Ông ta đã liên lạc với bác sĩ giỏi nhất trong nước, cũng nghe ngóng về một số tổ chức khám chữa bệnh của Mỹ từ phía bác sĩ này. Có điều ông ta chỉ nghe ngóng được mà thôi, làm sao có thể vơ đũa cả nắm với người có thể chụp ảnh chung như Đường Ân chứ. Chiêu này của Đường Ân có thể nói là cho ông cụ Thẩm nhìn thấy hy vọng. Chẳng qua hy vọng này lại ở chỗ Đường Ân anh mà thôi. Quan trọng nhất là sau khi Đường Ân làm những chuyện này xong, không hề tiêu một xu nào cả. Thế mà đã hấp dẫn được ánh mắt của ông cụ Thẩm rồi. Thiên Tứ Viên muốn có cơ hội lần này, chỉ sợ còn khó khăn gấp mấy nghìn lần. Ba, thật sự không được thì chúng ta thêm chút tiền nữa đi. Con cũng không tin, sau khi chúng ta tăng thêm một chút tiền, có bác sĩ nào mà không tìm được chứ? Trương Cường nói, vẫn trong hậm hực. Trương Hàn Trung đứng dậy, xoay người, đi ra ngoài. Tăng giá sao? Có một số chuyện không phải tăng giá là có thể giải quyết được. Những người trong hội trường có người đang rời bàn, cũng có người đang vào bàn. Trương Hàn Trung vừa mới rời khỏi, bậc thầy điêu khắc danh tiếng lừng lẫy cả nước đã bước nhanh từ sau sân khấu ra. Sao lại thế này? Vừa nãy có người muốn mua một cơ hội ra tay của tôi. Hơn nữa, người ta còn có quan hệ với người của Hiệp hội Y Dược Mỹ. Thế mà bán đấu giá các cô lại không bán cho người ta sao? Ông cụ Thẩm vô cùng giận dữ. Viên Chi Am vội vàng lên đón, gượng cười. Ông Thẩm, ông nghe tôi giải thích đã, chuyện này là có lý do. Tôi không nghe cô giải thích, lập tức tìm người về đây cho tôi. Ông cụ Thẩm là một người tính tình nóng nảy, chỉ ra cửa. Bán đấu giá Gia Phúc, rốt cuộc làm ăn cái kiểu gì thế hả? Không giữ được cả khách nữa rồi à? Viên Chi Am cảm thấy hơi bực bội, vội vàng kéo ông cụ Thẩm. Ông Thẩm, phòng bán đấu giá của chúng tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng với ông. Giải thích sao? Cô có biết cháu gái tôi hàng ngày phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn không? Tôi cần lời giải thích của các cô để làm cái khỉ gì? Lập tức đi tìm người về cho tôi. Ông cụ Thẩm chỉ ra cửa. Nếu không tìm được, tôi sẽ làm đơn ngay lập tức, kiện bán đấu giá Gia Phúc các cô. Dựa vào cái gì mà có người đấu giá, các cô lại không bán? Mắt Viên Chi Am đỏ bừng, cô ta cắn môi dưới. Được được, chúng tôi lập tức đi ngay. Bây giờ sẽ cho người... Ông cụ Thẩm giận đến mức khó thở, ngực phập phồng dữ dội. Viên Chi Am hết cách rồi, xoay người kéo ông cụ Thẩm ngồi xuống trước đã. Kế hoạch ban đầu là sau khi tối nay kết thúc, sẽ có màn trình diễn đàn piano. Kết quả mọi người đã bỏ đi trước rồi, màn trình diễn piano cũng tan thành bong bóng. Vương Ngạn Siêu cũng chạy từ sau sân khấu ra, nhìn thấy mọi người đang rời khỏi hội trường thì không hiểu lắm. Vừa nãy Vương Ngạn Siêu vẫn luôn ở sau cánh gà, hoàn toàn không biết đằng trước đã xảy ra chuyện gì. Lúc này vội vàng kéo người đẹp chủ trì lại, hỏi: Người đẹp, sao mọi người lại bỏ đi hết thế này? Xảy ra một số chuyện, có một cậu chủ lớn đã ở đây, vừa nãy mang rất nhiều tiền đến. Người đẹp chủ trì cười khổ một tiếng, nhìn bộ dạng Vương Ngạn Siêu ngơ ngác có mấy phần đẹp trai, không khỏi hạ thấp giọng, dịu dàng nói: Nếu tối nay có hứng thú thì có thể trình diễn cho một mình chị cũng được. Chị chính là người thính giả trung thành nhất của cậu đấy. Vương Ngạn Siêu tự tin cười: Có thể được chị yêu ái, thật sự là em có phúc ba đời. Em đi gọi mấy cuộc điện thoại trước đã, lát nói tiếp. Vậy tôi chờ cậu nhé. Người đẹp chủ trì cười híp mắt. Giờ phút này, lòng tự tin của Vương Ngạn Siêu tăng cao, xoay người đi vào trong góc, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Sau khi tiếng chuông vang lên không lâu, bên kia đã nhận cuộc gọi. Thế nào, cô đã gửi những tấm ảnh kia cho Kỳ Du Du chưa? Vương Ngạn Siêu thấp giọng hỏi. Đã gửi hết rồi. Ban đầu Kỳ Du Du còn có chút phản ứng, sau đó thì không nói gì nữa. Chắc là đau lòng sắp chết rồi, sắp nhảy lầu tự sát luôn ý. Giang Yến nói. Vương Ngạn Siêu gật đầu. Được, nếu hôm nay không được thì mai tôi lại nghĩ cách khác. Nhất định phải cho Đường Ân chết đi. Ừ, yên tâm, chắc chắn Đường Ân sẽ ăn đủ. Vương Ngạn Siêu cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ nụ cười lạnh lùng. Đường Ân, cậu mà cũng xứng ở bên cạnh Kỳ Du Du sao? Tối nay tôi sẽ để cho cậu lộ ra bộ mặt thật. Người xinh đẹp như Kỳ Du Du chỉ có tôi mới có tư cách. Cả đời này cậu cũng không có được cô ấy đâu. Vương Ngạn Siêu cười lạnh, xoay người lại, tự nhiên lại nhớ đến người đẹp chủ trì kia, trong lòng trào dâng nhiệt huyết. Đường Ân đi xuống tầng đã nhận được những thứ ở buổi đấu giá. Một tấm mặt nạ không quá rõ ràng và một chiếc vòng tay bằng huyết ngọc. Hai món đồ này là Đường Ân lấy được từ buổi đấu giá lần này. Tuy đều là mấy món đồ chơi, nhưng trong mắt Đường Ân, nếu đã có thể mua được đồ, thì cũng vẫn coi như là không đi một chuyến uổng công. Lên xe của Bùi Nhược rồi, Đường Ân đặt hai chiếc hộp lên đùi, sau đó mở một trong số đó ra. Bùi Nhược khởi động xe, lái ra khỏi nhà hàng. Đường Ân vươn một tay, cầm chiếc vòng tay bằng huyết ngọc kia lên, giơ lên đèn đường bên ngoài, nhìn một lát, rồi lắc đầu nói. Thứ này đúng là đẹp ra phết nhỉ? Bùi Nhược cười, khóe mắt vẫn không ngừng liếc trộm về phía chiếc vòng ngọc. Chị ta thích chiếc vòng này thật. Cũng là lần đầu tiên chị ta ra giá. Tuy rằng bị Đường Ân mua mất, nhưng chị ta vẫn rất yêu thích. Đường Ân nhìn trái rồi nhìn phải, rồi đặt lên lòng bàn tay ước lượng, nhếch miệng. Cũng không nặng lắm. Trái tim Bùi Nhược sắp nhảy ra ngoài đến nơi, sợ Đường Ân làm vỡ chiếc vòng tay này. chị ta thật sự khóc không ra nước mắt. Không nặng cái gì chứ, chỉ là một chiếc vòng tay, có thể nặng được bao nhiêu? Chị xem, đeo lên tay tôi có đẹp không? Bùi Nhược quay đầu nhìn lướt qua, tim đập điên cuồng. Đường Ấn ướm chiếc vòng tay huyết ngọc lên cổ tay mình, trông vô cùng kỳ lạ. Nếu là phụ nữ đeo thì tôi cảm thấy hợp hơn. Bùi Nhược nói đầy ám chỉ. Đường Ấn gật đầu đồng ý. Nói phải. Vậy trước tiên cứ cất đi đã. Đợi tìm được cô gái nào đó sẽ đeo thử xem. Xem thử có thật sự đẹp như vậy thật hay không. Cất đi sao? Bùi Nhược hơi ngẩn ra, lòng không vui. Thứ này không phải là tặng cho tôi sao? Tại sao lại cất đi thế? Chị không nghĩ là thứ này nên tặng cho chị đấy chứ? Đường Ân nghiêng đầu, nhìn Bùi Nhược với vẻ kỳ cục. Sao lại thế được? Bùi Nhược nghẹn họng, vội vàng phủ nhận. Vậy là tốt rồi, cái này thật sự không phải tặng cho chị. Đường Ân cười tủm tỉm nói một câu, sau đó cất chiếc hộp kia đi. Mí mắt Bùi Nhược giật giật, chị ta cảm giác như sắp phát điên đến nơi. Chân dẫm chân ga cũng thấy hơi gượng gạo. Không phải tặng cho tôi, vậy cậu lấy ra làm gì? Cậu còn nói làm gì nữa? Đường Ân cười hì hì, sau đó lại lấy tấm mặt nạ kia ra. Đặt trên lòng bàn tay ngắm nghía một lát, nâng lên nhìn một cái, giống hệt như một đứa trẻ. Trong lòng Bùi Nhược hơi tức giận, tăng nhanh tốc độ. Mười mấy phút đồng hồ đã đến gần trường đại học thành phố Giang. Xe dừng lại, Bùi Nhược nhìn Đường Ân. Sao thế? Không phải về nhà, sao lại dừng ở đây? Đường Ân ngơ ngác nhìn Bùi Nhược. Hết xăng. Bùi Nhược hầm hừ nói. Đường Ân đen mặt. Chị gái này có ý gì vậy? Lái xe đến chỗ này rồi nói với mình là hết xăng. Hai tay Bùi Nhược đặt trên tay lái, bộ dạng có vẻ tức giận. Đường Ân cười khổ một tiếng, kéo cửa xe ra, tự mình ra ngoài. Tuyệt tình quá cơ. Bùi Nhược bĩu môi, dẫm chân ga nổ máy, còn cố ý dẫm mạnh mấy cái, sau đó quay đầu, lái đi thật nhanh. Đường Ân nhảy lên giơ ngón giữa, rồi khinh bỉ, xoay người đi vào nhà. Sao mặt phụ nữ bảo lật là lật ngay được thế nhỉ? Chẳng vui gì cả. Bùi Nhược ngồi trên xe cười hề hề mấy tiếng, nhìn bộ dạng Đường Ân tức tối trong gương chiếu hậu, mặt mũi hớn hở hẳn. Chị Đại lúc này như đã biến thành một đứa trẻ con, mặt vô cùng nghịch ngợm. Chuông điện thoại vang lên. Bùi Nhược vội vàng nhận điện thoại. Bên trong vang lên giọng nói hơi lạnh lùng của Bùi Hạc. Em thích cậu ta sao? Có ý gì hả? Bùi Nhược nhớn mày. Bùi Hạc im lặng một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng. Nếu em thích cậu ta, cho dù anh có tốn sức chín châu hai hổ, cũng phải cho em ngồi lên vị trí mợ hai nhà họ Đường. Bùi Hạc! Bùi Nhược liều mạng gào to. Chuyện của em không cần anh quản nhiều. Rốt cuộc anh có thôi đi không? Đã bao nhiêu năm nay rồi anh vẫn cứ như thế. Anh cứ trông chừng cuộc sống của em. Anh cứ quyết định thay em. Mấy năm nay anh đã thay em từ chối bao nhiêu người rồi. Trong lòng anh không rõ sao? Anh không hề biết em muốn cái gì. Có phải anh cảm thấy chắc chắn rằng mình đang làm đúng không? Có phải anh đang cảm thấy có thể hiểu được em không? Bùi Hạc im lặng, gần như không có tiếng động. Em cho anh biết Bùi Hạc, chuyện của em sẽ tự giải quyết. Chuyện tình cảm của em sẽ tự mình quyết định. Em có làm mợ hai nhà họ Đường hay không, cũng không quan trọng. Em chỉ cần hưởng thụ niềm vui này thôi. Nếu anh dám nhúng tay vào, em sẽ lái xe đâm chết anh. Bùi Nhược hầm hừ tức giận, thay đổi bộ dạng đoan trang ngày thường. Ném điện thoại di động lên ghế lái phụ. Tức giận. Lúc này Bùi Nhược thật sự tức giận, hận không thể đâm chết Bùi Hạc ngay. Nhưng đúng lúc này, Bùi Nhược lại nhìn thấy có một chiếc hộp đang được đặt bên cạnh ghế lái phụ. Một chiếc hộp mà chị ta nhìn thấy rất quen mắt. Két một tiếng, Bùi Nhược vội vàng dừng xe lại, cầm lấy chiếc hộp kia. Sau khi mở ra, chị ta nhìn thấy một chiếc vòng huyết ngọc đang được đặt trong hộp. Tim Bùi Nhược run lên, chị mím môi, vội vàng lái xe về hướng biệt thự. Chiếc hộp này vẫn luôn được Đường Ân ôm trong lòng, không thể nào lại để quên trên xe được. Lời giải thích duy nhất chính là Đường Ân cố tình để lại chiếc hộp này đặt ở chỗ ghế lái phụ. Nghĩ đến đây, Bùi Nhược đỏ mặt. Thật ra người ta đã cố ý tặng cho mình từ lâu rồi, chỉ là đang trêu chọc mình thôi. Thế mà mình lại ném người ta giữa đường. Sao có thể như vậy được chứ? Bùi Nhược có chút phiền não, không ngừng tăng tốc độ, nhưng vẫn không nhìn thấy ai. lái thẳng đến cửa biệt thự. Nhìn thấy bên trong biệt thự sáng đèn, Bùi Nhược ngồi trên ghế lái cầm chiếc vòng tay kia, ngơ ngác nhìn cửa sổ đang sáng đèn, nhẹ nhàng thở dài rồi lái xe rời khỏi chỗ đó. Lúc này Đường Ân vừa mới về đến nhà. Khi mở cửa theo bản năng liếc nhìn một vòng, trong phòng khách không có ai, trong phòng sách cũng không có ai. Giờ này hẳn là Kỳ Du Du đã tan học rồi, tại sao lại không có ai vậy? Đường Ân nhíu mày đi hai vòng, hơi thắc mắc, gõ cửa phòng Kỳ Du Du. Bạn học Kỳ Du Du? Không có ai trả lời. Đường Ân hơi nghi ngờ, xoay người đi về phía phòng mình. Nhưng mà vừa mới đi được một nửa thì cảm thấy không ổn, vội vàng đến cửa phòng Kỳ Du Du, hét to. Kỳ Du Du! Vẫn không có ai trả lời, yên tĩnh như chết rồi vậy. Kỳ Du Du! Sắc mặt Đường Ân liên tục thay đổi, trong phòng Kỳ Du Du vẫn không có tiếng đáp lại. Sắc mặt Đường Ân trở nên cực kỳ tồi tệ, vội vàng lùi về sau hai bước, sau đó xông lên thật mạnh, đạp cửa phòng Kỳ Du Du ra. Dầm một tiếng, cửa phòng bị Đường Ân đá văng. Đường Ân vội vàng xông vào, nhìn thấy trong phòng bật đèn sáng nhưng lại chẳng có ai. Phòng của Kỳ Du Du được dọn dẹp vô cùng gọn gàng, sàn nhà và đồ đạc bên trong tất cả đều được lau cực kỳ sạch sẽ. Có thể nhìn ra được Kỳ Du Du là một cô gái cẩn thận. Đường Ân không thể để ý đến những thứ này được nữa, vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Kỳ Du Du. Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên nhưng không có ai nghe máy. Đường Ân cảm thấy không ổn. Sau khi gọi liên tục mười mấy lần vẫn không có ai nghe máy. Cúp điện thoại, Đường Ân bấm số máy của Đinh Huyên. Sau khi điện thoại được kết nối, Đường Ân hốt hoảng hỏi. Các cậu chưa tan học à? Tan học rồi mà. Đã tan học được một tiếng rồi. Đinh Huyên khó hiểu. Bây giờ cũng gần 9 giờ rồi. Tiết cuối cùng đã kết thúc lúc 8 giờ. Sao tự nhiên Đường Ân lại hỏi như vậy? Trong lòng Đường Ân nặng nề, cảm thấy không ổn. Kỳ Du Du đâu? Sau khi Kỳ Du Du tan học, cô ấy đi đâu rồi? Sau khi tan học sao? Sau khi tan học Kỳ Du Du đi một mình, tôi cũng không biết. Đinh Huyền cũng hơi ngơ ngác. Đường Ân cúp điện thoại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Theo lý thuyết đã tan học được một tiếng rồi, cho dù thường ngày Kỳ Du Du có đi chậm một chút thì cũng nên về đến nhà rồi chứ. Thời gian lâu như vậy tuyệt đối không thể có chuyện vẫn chưa về đến nhà được. Mà trong phòng có bật đèn, chứng tỏ Kỳ Du Du đã về đến nhà rồi. Nếu không thì ai bật đèn chứ? Trong nhà không có dấu vết đánh đấm, chứng tỏ Kỳ Du Du tự mình đi ra ngoài sao? Sắc mặt Đường Ân rất khó coi. Anh lại lấy điện thoại di động ra lần nữa, sau đó mở phần mềm chat, hỏi trong nhóm lớp học, có ai nhìn thấy Kỳ Du Du không? Có ai biết Kỳ Du Du đang ở đâu không? Tin nhắn được gửi đi rất lâu nhưng không có ai để ý đến Đường Ân. Đường Ân, làm sao chúng tôi biết được Kỳ Du Du đang ở đâu? Lâm Thần Phong trả lời. Sắc mặt Đường Ân cực kỳ tối tăm. Tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút, trong lớp có ai nhìn thấy Kỳ Du Du hay không? Nếu có người nhìn thấy Kỳ Du Du có thể nói với tôi thưởng to. Ôi chao, thưởng to nữa ư? Lâm Thần Phong trả lời một câu, còn gửi một biểu cảm khinh bỉ. Đường Ân không thèm để ý đến người này, vội vàng đóng phần mềm chat lại, sau đó bấm số điện thoại của Bùi Nhược. Không thấy Kỳ Du Du đâu cả. Bây giờ phát động tất cả mọi người ở thành phố Giang tìm kiếm Kỳ Du Du. Bùi Nhược sửng sốt, vội vàng gật đầu, như nhận thấy có chút vấn đề. Được. Đường Ân ngồi trên giường Kỳ Du Du, không ngừng gọi điện vào điện thoại của Kỳ Du Du, trong lòng cực kỳ lo lắng. Tình huống như thế này khiến anh không thể nào yên tâm được. Lúc này Kỳ Du Du đang nằm một mình trong ký túc xá, nằm trên ván gỗ không có chăn, người co ro, lệ trào ra từ khóe mắt. Kỳ Du Du cũng không biết mình bị làm sao, chỉ biết khi nhìn thấy hai tấm ảnh kia, tâm trí đều trở nên lơ mơ, cảm giác ấm ức đến mức không cách nào hít thở nổi. Tuy từ nhỏ đến lớn đều không có bạn bè gì, nhưng cô cảm thấy bình thường đọc sách, nghe giảng cũng sẽ vui vẻ. Nhưng giờ phút này cô lại không thể tìm được niềm vui mình muốn từ việc đọc sách, nghe giảng nữa. Trong hai tấm ảnh kia, Đường Ân mặc âu phục thoải mái, bên cạnh có một người phụ nữ đang cười, có vẻ rất hạnh phúc, đang ghé vào vai anh, trông thật sự rất thân mật. Kỳ Du Du không hiểu được đây là cảm giác gì, chỉ biết rằng trong lòng rất khó chịu, rất ấm ức, rất muốn khóc. Từ sau khi nhìn thấy hai tấm ảnh này, cô ngơ ngẩn rời khỏi căn biệt thự kia, lảo đảo đi về trường học, bước vào ký túc xá mà cô ta rất xa lạ này. Mấy người trong ký túc xá đều lạnh lùng nhìn cô. Tuy rằng cô không còn mọc mụn lở loét đầy mặt như trước nữa, nhưng họ cũng chẳng hề yêu thích cô ta. Những chuyện như thế này, tất cả mọi người đều không nói rõ ra ngoài. Dù sao mấy hôm trước Tôn Kỳ bị bắt đi, đến bây giờ vẫn chưa được thả ra. Dường như bọn họ cũng đã lờ mờ đoán được một số việc. Mấy người bạn cùng phòng liếc mắt nhìn nhau, đều đảo mắt rồi quay đầu đi không để ý đến Kỳ Du Du. Kỳ Du Du hít sâu một hơi, có thể cảm giác được điện thoại di động không ngừng rung lên. Đó là Đường Ân gọi điện thoại đến, nhưng cô hoàn toàn không muốn nghe chút nào. Giờ phút này Kỳ Du Du cảm thấy mình bị toàn thế giới vứt bỏ. Cảm giác này vốn dĩ đã dần biến mất, một lần nữa lại bao phủ lấy cô. Kỳ Du Du đã từng trải nghiệm cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ này rồi. Cảm giác này khiến cho trái tim người ta tan vỡ. Sau khi cô quen được Đường Ân, những tưởng cuối cùng cũng không phải đối mặt với cảm giác này nữa. Nhưng không ngờ cảm giác này lại tiếp tục nhấn chìm cô. Có khi nào đây chính là vận mệnh của mình? Kỳ Du Du lau nước mắt, mím môi. Khi lấy điện thoại di động ra, trong đầu bỗng nghĩ đến mình còn chưa hoàn toàn bị vứt bỏ. Trên thế giới này, mình vẫn còn có một người bạn. Đúng vậy, chính là cô gái tên là Mạnh Quán kia. Cũng không biết Kỳ Du Du nghĩ thế nào, cô lấy hết can đảm, mở WeChat của mình ra, gửi một tin nhắn cho cô gái kia. Tôi có thể mời cô ra ngoài một lát được không? Tôi đến đón cô. Mạnh Quán nhanh chóng đáp lại. Cuối cùng, Kỳ Du Du cũng cảm nhận được một chút ấm áp, ngồi dậy khỏi ván giường bằng gỗ. Chào đón cô là ánh mắt khinh bỉ lạnh lùng của những người bạn cùng phòng. Kỳ Du Du cúi thấp đầu, xoay người đẩy cửa ký túc xá ra. Khóa cửa lại, đừng cho cô ta về nữa. Đúng đấy, khóa cửa lại đi. Kỳ Du Du nghe thấy những lời như vậy, trong lòng đau đớn, vội vàng cúi đầu đi xuống dưới tầng. Khi xuống dưới tầng, tiếng động cơ xe vang lên từ phía xa, Mạnh Quán đã dừng xe dưới tầng ký túc xá của cô. Kỳ Du Du mở cửa lên xe, tâm trạng vẫn không khá hơn được. Mạnh Quán nhìn cô nở nụ cười. Sao vậy? Có phải anh Đường Ân bắt nạt cô không? Không, không có gì. Kỳ Du Du vội vàng thấp giọng nói. Mạnh Quán hé miệng cười một tiếng, khởi động xe rồi lái ra ngoài trường học. Tìm một quán cà phê ở gần trường học. Sau khi hai người ngồi xuống, gọi hai cốc cà phê, Mạnh Quán mới nhìn về phía Kỳ Du Du. Cô có phải có tâm sự gì không? Không có. Kỳ Du Du vội vàng phủ nhận. Mạnh Quán chần chừ rồi tươi cười rạng rỡ, rung động lòng người. Nếu anh Đường Ân bắt nạt cô, tôi sẽ giúp cô dạy cho anh một bài học. Kỳ Du Du vội vàng lắc đầu. Không phải. Mạnh Quán nhìn bộ dạng cô gái này, sao lại không hiểu suy nghĩ của cô? Chẳng qua cảm thấy bộ dạng Kỳ Du Du bây giờ thật đáng yêu. Cảm giác trong sạch sẽ đáng thương còn có chút cô đơn. Bạn học Mạnh Quán, trùng hợp vậy. Lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói ngạc nhiên. Mạnh Quán quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Nguyễn Thấm. Nguyễn Thấm cười đứng bên cạnh. Tôi cũng ra ngoài uống ly cà phê, không ngờ lại được gặp các cô ở đây. Không ngại để tôi ngồi chung chứ? Mạnh Quán nhíu mày, rất muốn nói là có ngại, nhưng Nguyễn Thấm đã ngồi xuống rồi. Nguyễn Thấm ngoan ngoãn gật đầu cười cười, rồi nói rất biết điều. Gần đây tôi vừa mới lấy được một tập tài liệu học tập, cho nên mỗi ngày đều học đến rất khuya. Hôm nay đúng lúc đi ngang qua đây, định lén vào nghỉ ngơi một chút. Mạnh Quán không nói gì, từ tận đáy lòng cô vẫn rất ác cảm với cô gái này. Nếu không phải vì cùng học một trường, loại người như Nguyễn Thấm, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện đến gần Mạnh Quán. Vị này chính là bạn học Kỳ Du Du sao? Nguyễn Thấm cười. Trước đây đã từng gặp gỡ hai lần, không ngờ hôm nay lại gặp nhau rồi. Kỳ Du Du nhíu mày ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Ánh mắt Nguyễn Thấm quét qua toàn thân Kỳ Du Du, thấy tâm trạng Kỳ Du Du không tốt, trong lòng lập tức dâng lên cảm xúc mừng như điên. Sở dĩ cô ta đến đây, nào có tình cờ gặp gỡ gì? Hoàn toàn là vì mấy ngày nay vẫn luôn tìm cơ hội. Đường Ân từ chối cô ta ở khách sạn Liên Hợp, cô ta đã oán hận trong lòng từ lâu. Mấy ngày nay vẫn luôn đi theo Mạnh Quán là muốn tiết lộ bộ mặt thật thấp hèn dối trá của Đường Ân kia trước mặt Mạnh Quán. Hôm nay vừa đúng dịp, vừa mới bắt gặp Mạnh Quán và Kỳ Du Du đang cùng bước vào quán cà phê. Chuyện này đối với cô ta mà nói thật sự là trời ban cơ hội tốt. Cô không cho tôi sống thoải mái, làm sao tôi có thể để cô dễ chịu được? Kỳ Du Du, cô làm sao vậy? Nguyễn Thấm hỏi như quan tâm. Kỳ Du Du lắc đầu. Không, không sao cả. Ồ, Nguyễn Thấm quan tâm nhìn cô ta. Không phải là cô gặp phải chuyện gì đó chứ? Nếu gặp phải chuyện gì có thể nói với tôi nhất định sẽ giúp cô. Không cần, Kỳ Du Du đáp. Không sao đâu, chúng tôi đều biết cả. Tôi cũng sẽ không thấy chết không cứu đâu. Nguyễn Thấm cười cười, đột nhiên nhìn Kỳ Du Du vẻ thông cảm. Kỳ Du Du, không phải Đường Ân vứt bỏ cô đấy chứ? Tôi hiểu rất rõ Đường Ân này, thật ra không có bản lĩnh gì, nhưng lại cực kỳ dối trá. Hơn nữa một tay còn bắt tận mấy con cá kìa. Hơn một tuần trước ở quán cơm mà anh ta làm thêm, tôi còn nhìn thấy anh ta cực kỳ thân thiết với một người phụ nữ. Lúc đó thật sự chẳng còn gì để nói cả. Trong lòng Kỳ Du Du chấn động, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt hơn mấy phần. Sắc mặt Mạnh Quán xấu đi, cô nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thấm. Nguyễn Thấm giống như cảm nhận được, vội vàng nói. Có điều người này rất biết che giấu. Người bình thường rất khó nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Tôi cảm thấy có lẽ bạn Mạnh Quán đây cũng bị anh ta lừa rồi. Ồ, Mạnh Quán nhíu mày, trong đôi mắt đẹp có chút lạnh lùng. Nguyễn Thấm cảm thấy không ổn, vội vàng giải thích. Là thật mà, các cô có biết trước đây Đường Ân là người thế nào không? Anh ta nghèo khổ đến mức cơm cũng chẳng có mà ăn, lại muốn cứ giả vờ làm người giàu có. Cô nói xem có buồn cười không? Lần trước ăn cơm ở phường Lan Quế, không biết anh ta dùng thủ đoạn gì đuổi hết những người làm anh ta ngứa mắt đi, làm hại người ta không được ăn cơm, ngay cả một chút đạo đức cũng không có. Kỷ Du Du nghe mấy câu này cũng hơi tức giận. Cô nghĩ Đường Ân sẽ không làm như vậy, nên nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình theo bản năng, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên. Tôi thật sự hiểu rõ người này. Cô có biết khi tôi và anh ta mới quen nhau không? Tôi thấy anh ta không biết thuê được một đội xe ở đâu ra, cố tình bỏ anh ta gần Hồ Nguyệt Nha, giả vờ như có rất nhiều tiền. Thật ra chỉ vì cố tình tiếp cận tôi mà thôi. Nguyễn Thấm vừa nói còn vừa miêu tả lại một cách sống động. Ngày sinh nhật của tôi, anh ta còn chẳng có tiền mua quà cho tôi, còn nói mình đã tốn rất nhiều thời gian gấp được 1.000 con hạc giấy đưa đến trước mặt tôi. Hơn nữa đến ngày lễ phụ nữ, đến nhà hàng rửa bát cũng phải mua cho tôi một sợi dây chuyền. Thật ra tôi hoàn toàn không thèm để ý đến những thứ kia, chẳng qua cảm thấy rất có thể Đường Ân đang giả vờ, không có tiền mà còn vung tiền như rác, khiến cho người ta cảm thấy anh ta có tiền. Nhưng loại người này là kẻ không đáng tin nhất. Mạnh Quán thờ ơ ngẩng đầu lên. Làm sao cô biết anh ấy không có tiền? Nguyễn Thấm sửng sốt một lúc, khéo léo cười. Mạnh Quán, tôi biết anh ta nhặt được ví tiền của cô biết ơn anh ta, nhưng lòng biết ơn này lại không phải sự thật. Tôi cảm thấy chưa chắc đã là anh ta nhặt được ví tiền kia, chỉ sợ là cố tình ăn trộm của cô, sau đó để cho cô mang ơn anh ta. Ví tiền ư? Sắc mặt Mạnh Quán lạnh lẽo. Đúng vậy, nếu không làm sao cô quen biết anh ta được? Không phải vì anh ta nhặt được ví tiền của cô sao? Nguyễn Thấm ngơ ngác nhìn Mạnh Quán. Sắc mặt Mạnh Quán không tốt, vươn tay cầm ly cà phê. Sắc mặt đã cực kỳ lạnh lẽo. Chẳng qua được gia đình giáo dục cẩn thận, không để cô nổi giận ngay tại chỗ. Đường Ân không phải là người như vậy. Kỳ Du Du nhẹ giọng mở miệng, đây là lần đầu tiên cô phản bác lại. Nguyễn Thấm sửng sốt một lát, khi đối mặt với Kỳ Du Du, sắc mặt lạnh hẳn đi. Kỳ Du Du, cô thật sự ngốc quá. Tôi không biết người này rốt cuộc buồn nôn đến mức nào đâu. Cô ở cạnh anh ta... Tôi không có. Kỳ Du Du nhẹ nhàng lắc đầu. Còn nói không có sao? Nguyễn Thấm cảm thán khi nhìn Kỳ Du Du bộ dạng như không có thuốc nào cứu được. Tôi thật sự không biết anh ta đã làm cái gì mà cô lại bằng lòng ở bên cạnh anh ta như vậy. Cô có biết bộ dạng ngu ngốc của cô bây giờ gần giống hệt với tôi lúc ban đầu không? May mà tôi phát hiện ra bộ mặt giả dối của anh ta nên mới đi theo anh Trương. Nếu không cũng không biết sẽ bị lừa gạt đến bao giờ nữa. Tôi... Kỳ Du Du muốn giải thích gì đó. Mạnh Quán giữ cổ tay cô lại. Không cần giải thích gì cả. Có một số người ngu xuẩn, bản thân mình từ đầu đến cuối đều không ý thức được. Bất kể chúng ta có nói thế nào, cô ta cũng sẽ không tin đâu. Kỳ Du Du ngơ ngác ngẩng đầu, hơi hé môi, nhưng vẫn không biết nên nói gì. Sắc mặt Nguyễn Thấm trắng nhợt, nụ cười trên mặt hơi đơ ra. Biết rõ Mạnh Quán đang nói cô ta, nhưng cô ta lại không để ý chút nào. Bởi vì trong lòng cô ta, hai người kia hoặc là đầu óc không tốt, hoặc là ngu hết thuốc chữa rồi. Lúc này, điện thoại của Kỳ Du Du lại đổ chuông. Kỳ Du Du rút tay lại không muốn nghe. Nguyễn Thấm bên cạnh nhìn thấy, vội vàng cười nói. Không cần nghe máy, nghe lời tôi đi. Cô vẫn nên tách xa ra khỏi người kia càng sớm càng tốt đi. Nếu không, người chịu thiệt thòi vẫn là bản thân cô thôi. Mạnh Quán liếc nhìn Nguyễn Thấm, cười một tiếng, nói với Kỷ Du Du. Nếu cô không nghe máy, Đường Ân có thể sẽ lật tung toàn bộ thành phố Giang lên để tìm cô đấy. Lật tung toàn bộ thành phố Giang sao? Kỷ Du Du giống như nghe thấy chuyện cười nào đó, sắc mặt có chút khoa trương. Làm sao Đường Ân có thể có bản lĩnh đó được? Mạnh Quán nhìn cô một lát, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Lúc này, chuông điện thoại dừng lại. Đài phát thanh trong quán cà phê lại đột nhiên vang lên đúng lúc này. Thưa các ông các bà, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Thông báo tìm người, xin mọi người chú ý lắng nghe. Anh Đường Ân đang tìm kiếm cô Kỷ Du Du. Nếu có ai gặp được cô Kỷ Du Du, xin hãy lập tức liên hệ với anh Đường. Anh Đường sẽ trao thưởng 1 triệu. Toàn bộ quán cà phê giống như yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó âm thanh xì xào vang lên. Ai vậy? Trao giải thưởng những 1 triệu luôn kìa. Kỷ Du Du này là ai vậy? Anh Đường là ai? Nguyễn Thấm nghe thấy tiếng, lập tức ngẩn ra, sắc mặt liên tục thay đổi. Trao thưởng 1 triệu sao? Làm sao thế được? Anh Đường này không phải là Đường Ân đấy chứ? Không thể nào, Đường Ân nào có 1 triệu. Vì muốn tìm người mà trao thưởng đến 1 triệu sao? Đây là đài phát thanh đô thị thành phố Giang, hiện đang phát thông báo tìm người. Anh Đường đang tìm kiếm cô Kỷ Du Du, trao thưởng 1 triệu. Đây là đài truyền hình thành phố Giang, anh Đường Ân. Tít tít tít. Nguyễn Thấm kinh ngạc, nhưng đột nhiên lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Nguyễn Thấm vội vàng cầm lên. Trên đó là một tin nhắn liên quan đến anh Đường tìm cô Kỷ Du Du. Chỉ một lát, thế mà anh Đường kia đã tăng giá lên 2 triệu rồi. Bất kể là ai, chỉ cần tìm được Kỷ Du Du là có thể nhận được tiền thưởng 2 triệu. Nhanh quá rồi đấy. Gần như mọi người trong quán cà phê đều cầm điện thoại di động lên, bởi vì lúc này bọn họ đều nhận được một tin nhắn như vậy. Tìm kiếm Kỷ Du Du. Kỷ Du Du đọc tin nhắn trên điện thoại di động, không dám tin. Sao hả? Tôi không lừa cô chứ? Mạnh Quán nở nụ cười, trong nụ cười có chút hâm mộ. Kỷ Du Du cúi đầu, sắc mặt lập tức đỏ bừng, không biết đang nói cái gì. Mau nhìn ra ngoài đi. Trong quán cà phê không biết ai nói một câu, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Kỷ Du Du cũng ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, há hốc miệng. Tất cả biển quảng cáo bên ngoài đều đã đổi thành hình ảnh của cô, trên đó viết tìm kiếm Kỷ Du Du. Không chỉ như vậy, một số xe taxi đi qua, đi lại, cũng dùng phương thức scroll, hiện chữ tìm kiếm Kỷ Du Du. Nguyễn Thấm nhìn cảnh tượng này, trong đầu ầm một tiếng, há miệng ra nhìn. Cô ta không thể tin nổi cảnh tượng này là do Đường Ân làm ra. Nếu không phải là Đường Ân, vậy tại sao phải tìm Kỷ Du Du? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Lúc này, trên không trung bên ngoài cửa sổ có mấy chiếc máy bay không người lái bay trên trời. Bên trên tỏa ra ánh sáng rực rỡ sắc màu. Ánh đèn cũng viết tìm kiếm Kỷ Du Du. Bên dưới những dòng chữ sáng đèn này còn có một ảnh chụp Kỷ Du Du hơi mờ mờ. Mấy nghìn chiếc máy bay không người lái quanh quẩn trên bầu trời thành phố Giang. Người của thành phố Giang chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tấm ảnh chụp khổng lồ. Giờ phút này thật sự đã khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Toàn bộ thành phố Giang như sôi trào lên trong nháy mắt. Rốt cuộc thì Kỷ Du Du là ai? Anh Đường kia là ai? Làm hoành tráng đến thế này chỉ để tìm một người. Sắc mặt Kỷ Du Du hơi trắng bệch, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Sao Đường Ân lại có thể làm ra như vậy chứ? Mạnh Quán ở bên cạnh cười nhìn Kỷ Du Du, không biết nên nói gì. Trong số 3 người, chỉ có Nguyễn Thấm là giật giật môi. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Đây không phải là sự thật. Làm sao Đường Ân có thể có tiền như vậy? Nếu muốn làm đến mức này, thì sẽ phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Đây tuyệt đối không phải là Đường Ân. Lúc này, ngoài cửa có một hàng xe thật dài lái đến. Một chiếc xe Rolls Royce sang trọng kiểu dài dừng trước cửa quán cà phê. Mười mấy vệ sĩ đứng thẳng hai bên. Sau đó có người tiến lên, nhẹ nhàng mở cửa ra. Đường Ân bước từ trong xe ra.